Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, đồng bệnh tương liên. Tào Tháo trên mặt nóng bỏng, ngón tay không tự chủ được rung động. Trong một chớp mắt, hắn có một loại rút đao chém chết Hí Chí Tài xúc động. Hắn đã nhận lầm, chủ động tới hướng Hí Chí Tài mời mà tính. Hí Chí Tài lại vẫn không thuận không buông tha, đem hắn che giấu chi từ bác, bỏ, đến thương tích đầy mình, cũng để cho hắn mất sạch tôn nghiêm, xấu hổ vô cùng, Nhữ Dĩnh người đều là như thế cao cao tại thượng sao. Cùng là Dự Châu người, hắn vì cái gì liền không thể lưu cho ta một chút mặt mũi. Thế nhưng là giết hắn về sau, ta còn có thể dựa vào người nào? Nhữ Dĩnh người không ngừng ly khai nghiệp thành không giả, thế nhưng là không có một người xin vào ta Tào Tháo. Tân Bì bị Tôn Sách đánh bại, thà rằng chạy đến Kinh Châu phụ thuộc Chu Du, cũng không chịu nhập Ích Châu. Tuân Kham thà rằng chống đỡ Lưu Hòa, tại Tôn Sách cùng Đào Khiêm trong khe hẹp cầu sinh tồn. Trừ đồng dạng xuất thân Hàn Vi, không người hỏi thăm Hí Chí Tài. Người nào xin vào ta à? Chúng ta là đồng bệnh tương liên người a. Ta sao có thể đối với hắn nổi sát tâm? Tào Tháo tự trách không thôi. Hắn vỗ đầu một cái, bị lửa giận choáng váng đầu óc cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Chí Tài, ngươi nói đúng, là ta quá nhu nhược, muốn lấy tửu sắc giải ưu, hại người hại mình. Tào Tháo gãi đầu, cười xấu hổ lấy. Ta cùng Hoàng Cân giao chiến đã lâu, há có thể không biết pháp chi không thể tin, chỉ là ta có biện pháp nào đây? Xứ lạ vì khách, xuất thân lại, mặc kệ ta cố gắng thế nào, đều không thể đăng đường nhập thất. Mấy lần gửi thư khiếu nại muốn gặp Lai Diễm cũng không chịu gặp, còn tuyên bố nói muốn về Nam Dương, đến mức Ngô Thị, Ngô Ý đưa ra yêu cầu. Một là muốn cưới vì chính thê, hai là muốn ta đánh bại Tôn Sách, giết Viên Diệu, vì Ngô Khuông báo thù. Hiện nay, ta nào có thực lực kia a? Tào Tháo một bên nói, một bên đem đinh trùng tin đưa tới, ngươi nhìn, ta bên này cầu thân còn không thành công đây. Bên kia đinh trùng thư tín liền đến, ta cũng là rất bất đắc dĩ a. Hí Chí Tài thần tình trên mặt dần dần hòa hoãn, hắn nhặt lên đinh trùng tin nhìn một chút, đã như vậy. Cái kia liền cầm xuống hán trung, đuổi đi đinh trùng. Tào Tháo sững sờ, ngay sau đó lại cười, Chí Tài, hán trung nếu là có thể dễ dàng như vậy đánh chiếm, chúng ta còn muốn chờ tới bây giờ sao? Hí Chí Tài ngó ngó Tào Tháo, đem đinh trùng thư tín đặt ở trên bàn. Nhẹ nhàng một chút, hán trung là Ích Châu môn hộ, vốn không nghi rơi tại tay người khác. Đinh trùng nếu là thức thời, đem hán trung giao cho hắn cũng không lo ngại. Nhưng hắn cậy vào đinh thị môn hộ, không coi ai ra gì, không chỉ có không phối hợp tướng quân chi ý, ngược lại mở miệng uy hiếp. Hán trung thì không nên lưu trong tay hắn. Hắn cùng Tôn Sách trong bóng tối cấu kết, Viên Bản Sơ cần phải rất hy vọng có người có thể trừ rơi hắn. Đến mức Ngô Ý huynh đệ, bọn họ nguyên bản phụ thuộc Lưu Yên. Hiện tại Lưu Yên chết, trong tay hắn không có quyền. Phảng phất giống như Lục Bình, nếu có cơ hội lập công, nắm giữ binh quyền, hắn hội cầu còn không được. Tào Tháo vừa mừng vừa sợ, hai mắt tỏa sáng, sắc mặt cũng theo nổi lên hồng quang. Chí Tài, kế này rất hay, dùng Ngô Ý trừ rơi đinh trùng, chiếm lấy hán trung, hắn đã đến địa lại phải người, còn giúp Viên Thiệu xuất khí, một công ba việc, bây giờ trong triều chống đỡ Viên Thiệu đảng người cầm quyền. Tâm tư toàn ở Quan Đông, sẽ đối với hắn khu trục đinh trùng hành động mở một mắt, nhắm một mắt, qua các hội này. Hắn lại khu trục đinh trùng nhưng là không còn thuận lợi như vậy. Hắn hưng phấn không thôi, sờ lấy chòm râu suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy đến tinh diệu, nhịn không được lại tán một tiếng. Tuyệt không thể tả, khí tiết tại người mặc dù có thể quý, nhưng có thể cố cùng quân tử dù sao cong lại có thể đếm được. Ích Châu bản địa cường hào ác bá có ruộng đất và nhà cửa đất đai. Không cần ngửa ăn tại người, từ Trung Nguyên rời đi người lại không thể một ngày không ăn. Tại sinh tử tồn vong trước mặt, có mấy cái có thể cố thủ thiên kiến bè phái. Ngô Ý huynh đệ lấy lui làm tiến, chỉ là treo giá thôi. Trước lấy di chuyển người, lại lấy Ích Châu chi sĩ, cùng có đủ cả tướng quân từ đó quản thúc, không để phát triển an toàn, lúc này mới có thể đến lợi mà không bị hại. Tướng quân, Tôn Sách có thể sửa trị ở Hứa Tử Tương, ngươi còn trị phục không một cái Ngô Ý. Tào gia môn hộ lại kém, chẳng lẽ còn không bằng Tôn thị? Tào Tháo liên tục gật đầu, lần nữa khom người hướng Hí Chí Tài thăm hỏi. Chí Tài, là ta sai, mời chí mới không cần chú ý. Hí Chí Tài vuốt thưa thớt chòm râu, đầu thân thể đang ngồi thản nhiên thụ Tào Tháo cúi đầu. Ngô Ý đứng tại trong đình viện, ngửa đầu nhìn bầu trời, sắc mặt âm trầm. Lưu Yên làm điều ngang ngược, không được ưa chuộng. Tào Tháo vừa đến, Ích Châu người hợp nhau tấn công, Ích Châu trong nháy mắt đổi chủ. Ngô Ý đối Lưu Yên không có ấn tượng gì tốt, hắn trong trí nhớ Lưu Yên bộ dáng không phải vậy. Nếu như sớm biết Lưu Yên như thế ngu xuẩn, hắn sẽ không tới Ích Châu tìm nơi nương tựa hắn. Một bước đạp sai, bây giờ tiến thối liên tục khó khăn. Lưu Yên bại vong để bọn hắn mất đi sinh hoạt nơi phát ra. Người một nhà sinh hoạt mệt nhoài, mắt thấy thì không cách nào duy trì sinh tồn. Là thừa dịp còn có một chút tích xúc, mau rời khỏi Ích Châu. Vẫn là tiếp nhận Tào Tháo yêu cầu. Hiện tại thành bày ở trước mặt hắn lựa chọn khó khăn. Rời đi Ích Châu có thể, nhưng muốn đi chỗ nào đây? Tôn Sách đang cùng Viên Thiệu giao chiến. Trần Lưu là binh gia tất tranh chi địa, không thái bình có thể nói. Huống hồ Ngô Khuông chết tại Viên Thuật trong tay, Tôn Sách lại là kế thừa Viên Thuật sự nghiệp. Coi như hắn không muốn vì Ngô Khuông báo thù, phụ thuộc Tôn Sách cũng là không quá thích hợp lựa chọn. Đến mức Viên Thiệu, vậy cũng không trông cậy được vào. Liền thân sinh nhi tử đều có nghi ngờ chi tâm, người không phải là cái gì minh quân. Xem ra, tựa hồ chỉ có phụ thuộc Tào Tháo, chỉ là Tào Tháo môn hộ quá kém, hoạn quan về sau, lại phóng đãng không có đức hạnh, thế mà cùng Lô Thị như thế yêu phụ lăn lộn cùng một chỗ. Đã không rõ chủ chi tướng, lại không phải rể tốt chi tuyển, đem muội muội gả cho hắn làm vợ đều quá đáng tiếc. Huống chi là làm thiếp, hoặc là... vẫn là tại Ích Châu thế gia bên trong chọn một cái thí sinh thích hợp quan hệ thông gia a. Chí ít có vẻ lấy trước giải quyết vấn đề sinh tồn. Ngô Ý âm thầm thở dài một hơi, hạ quyết tâm, cúi đầu xuống, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, tại trong đầu tìm kiếm Ích Châu thế gia bên trong thích hợp quan hệ thông gia thanh niên tài tuấn. Muội muội có đại quý chi tướng, tuyển Lưu Mạo cấp tốc tại Lưu Yên uy thế. Sự thật chứng minh Lưu Mạo không chịu đựng nổi dạng này phúc phận. Bây giờ quyền lựa chọn lại trở lại huynh đệ bọn họ trong tay. Hắn tự nhiên muốn chọn một cái xứng với muội muội người. Nếu muốn ở trong loạn thế xây một phen sự nghiệp, người bình thường làm sao có thể? Thế nhưng là Ngô Ý nghĩ tới nghĩ lui, làm sao cũng không nghĩ ra một cái có phú quý chi tướng Ích Châu con cháu. Hắn đến từ Trung Nguyên Phúc Địa, xuất thân thái giám thế gia, thường ngày ấy kết giao đều là thế gia con cháu, lại không tốt cũng là uyên bác sĩ tử, nhãn giới luôn luôn rất cao. Trong mắt hắn, Ích Châu cùng Man Di không hai, muốn lấy ra một cái có tài có tên thanh niên tài tuấn rất khó khăn. Lúc này Ngô Bàn bước nhanh đi tới, huynh trưởng, Tào sứ quân tới. Ngô Ý sững sờ, hắn tới làm gì? Ta đến mời Tử Viễn rời núi, giúp ta một chút sức lực. Tào Tháo xuất hiện tại cửa. cười lớn đi tới. Hắn vóc dáng không có Ngô Ban cao, nhưng bước chân rất lớn, mấy bước thì vượt qua Ngô Ban, đi vào Ngô Ý trước mặt, chắp tay thi lễ. Tử Viễn, thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh giành, Tử Viễn phụ kỳ lân chi tài, làm cầm giữ chúng hoành hành, sao có thể an tâm làm quan to sống xa quê đâu. Ngô Ý trong lòng hơi động, con người đi loanh quanh, cười nói, sứ quân nói giỡn, ta chính là một thất phu, sao dám lấy kỳ lân tự xưng, bỉ huynh đệ ăn nhờ ở đậu, áo cơm không thể tự toàn, cho dù là quan to sống xa quê cũng không thể được. Nào có tiền nuôi quân cầm giữ chúng, không phải vậy, quân tử chờ thời, mưa gió vừa tới, tự nhiên hóa long. Tào Tháo vỗ Ngô Ý cánh tay, cười nói, ta hôm nay chính là cho Tử Viễn đưa mưa gió tới. Ngô Ý hiểu ý, thân thủ mời, sứ quân, mời trên đường ngồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN